Sư tôn cao cao tại thượng. Chương 31, đại chiến ma thiên võng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đêm hoán đổi, ở tại ma thiên võng, sấm sét bùa vây tới mức không nhìn rõ phương hướng. Cộng thêm ma linh tán loạn khắp nơi tụ thành những đám khí đen dày đặc che mất hết mọi nguồn sáng vốn có. Đây đều là những ma linh cố chấp. Năm xưa không chịu thoát ra khỏi ma thiên võng, nên oán khí và nộ khí chất cao, không ai có thể kìm hãm nổi. Ngũ thần này đã mất kính thần Tiết Lân, chỉ còn lại Vu thần Hà Niên, Bạc thần Trúc Tụng, Lãnh thần Phương Đồng và Cô thần Hoài Viêm vừa tập trung sức mạnh trấn giữ Thâu Thiên Cổ trận nhốt Mạc Khắc, vừa đối phó với sự tác loạn của đám ma linh này. Vô cùng chật vật khó khăn. Bên trong trận pháp, Tiểu Ly đang bò loanh quanh tìm lối ra. Trong khi Mạc Khắc lại ngồi tọa thiền rất nhàn nhã, Tiểu Ly bức xúc gào lên. Chủ nhân, chúng ta đã bị nhốt trong đây 3 canh giờ rồi. Người không nghĩ biện pháp gì sao? Sao người có thể vô tâm ngồi đó chứ? Ôi, cái trận này rõ là khiến người khác phát ghét mà. Sức mạnh của trận pháp đập mạnh vào người Tiểu Ly làm nó ngã nhào ra. Nó kinh sợ bò đến chỗ kết giới che chắn của Mạc Khắc, cuộn tròn lại một khối, không dám đi đâu nữa. Đừng lo lắng, bọn họ là thần, bị ta dụ đến ma thiên võng này tự dưng sẽ giảm bớt phần nào sức lực. Chưa kể bây giờ chỉ còn 4, so với lúc phong quang khi xưa sẽ thua kém rất nhiều. Nhưng mà dù gì trận này cũng đã đáng sợ sẵn rồi. Tiểu Ly giơ cái đuôi bị đánh chóc cả vảy lên, khổ sở nói, chủ nhân xem, vảy của ta sắp bị đánh rụng hết rồi. Đã bảo ngươi đừng đi theo ta còn gì? Tiểu Ly lúc lắc cái đầu. Vậy thì không được, ta không thể để chủ nhân một mình vào trận như năm xưa. Chuyện năm xưa đã khiến ta day dứt đủ rồi. Hơn nữa chủ nhân bảo lần này sẽ không sao. Ta tin chủ nhân, Mạc Khắc nhướng mắt khinh thường. Ngươi bảo tin ta mà vừa nãy còn kêu ca. Để ta tịnh dưỡng một lúc. Đợi bọn ngũ thần kia bị ma linh đánh đến sức cùng lực kiệt thì ta phá trận ra chưa muộn. Tiểu Ly mừng rỡ. Chủ nhân nghĩ được cách phá trận rồi sao? Vẫn chưa. Mạc Khắc dửng dưng đáp rồi lại nói. Nhưng cùng một trận pháp, tuyệt đối sẽ không thể giết ta đến lần thứ hai. Bên ngoài trận pháp, Hoài Viêm vung ngự yêu võng gom đám ma linh lại một chỗ. Bất quá chỉ gom được phần nào. Số còn lại càng thêm điên cuồng lao vào cấu xé. Y nói với Trúc Tụng. Đáng chết, chúng ta mắc bẫy của thiên ma rồi. Lẽ ra không nên đuổi theo hắn tới đây. Cứ thế này thì chúng ta sẽ không đủ sức duy trì cổ trận nữa. Trúc Tụng giọng lạnh lẽo nói. Ngươi, Hà Niên và Phương Đồng tiếp tục chế ngự thiên ma. Ta sẽ tế trận. Trúc Tụng lấy ra thập phương đỉnh. Niệm chú lầm rầm. Tiểu Ly giáo giác ngó ra. Hắn ta đang làm gì vậy? Mạc Khắc đứng dậy. Hắn đang thu thập thêm sinh khí để tế trận. Vậy tức là nói làm mạnh thêm cái trận sao? Đơn giản thì cũng có thể hiểu như vậy. Mạc Khắc thi pháp cho không động ấn bay lên, trực tiếp công kích vào kết giới của trận. Khi thấy kết giới sắp sửa nứt ra, Phương Đồng lo lắng hối thúc Trúc Tụng. Nhanh lên, hắn đang cố phá trận. 10 dặm xung quanh vùng này không có sinh khí tồn tại. Trúc Tụng sốt ruột đáp. Đều là ý đồ của tên thiên ma này. Vậy chúng ta mở rộng đến 100 dặm là được. Hà Niên nói. Hoài Viêm nói. 100 dặm quá lớn rồi. Sẽ đổ sát rất nhiều dân lành. Không lo nghĩ được nhiều nữa. Thiên ma sắp thoát ra thì bọn họ cũng chẳng sống nổi. Chúng ta chỉ đang bảo toàn đại cục. Được. Trúc Tụng dồn thêm pháp lực vào thập phương đỉnh. Mạc Khắc chứng kiến kết giới vừa nứt ra liền lành lặn. Có chút bàng hoàng khó tả nổi nhưng vẫn cười lớn nói vọng ra. Đám ngũ thần các ngươi đúng là hao tổn không ít tâm tư muốn giết ta cho bằng được. Ngoài miệng thì nói nhân nghĩa đạo đức cứu vớt chúng sinh. Thật ra chỉ là một lũ ham lập công cao. Bỏ mặc mạng sống của người khác. Hà Niên thét lớn. Thiên ma ngươi xứng nói ra những lời này sao? Lẽ nào ngươi từng nghĩ cho mạng sống của người khác? Vào ngay lúc này, từ ngoài kết giới trận pháp đột nhiên xuất hiện một tầng kết giới khác được tạo nên từ những khối tử long thạch khiến cho thập phương đỉnh trong Tay Trúc Tụng không thể hút thêm sinh khí. Trúc Tụng quay đầu nhìn về phía người đến. Mặt mày xám xịt, Côn Lôn lão tổ, bọn ta đang thế thiên hành đạo. Người như vậy là muốn đối địch thần giới sao? Bạch Ân Phàm tay cầm trường kiếm dài không hề nao núng đáp trả. Ta không đối địch thần giới. Ta chỉ đối địch với các ngươi. Bạch Ân Phàm, ngươi ngông cuồng tự đại. Mối thù của Tiết Lân bọn ta nể mặt Thiên Đế và Lê Âm Thánh Mẫu nên không tính với ngươi. Ngươi thật sự nghĩ bọn ta sợ ngươi sao? Phương Đồng nổi giận quát. Vậy được, tính luôn một lượt đi. Côn Lôn lão tổ ta ghét nhất chính là chuyện oan oan tương báo không bao giờ có hồi kết. Đây là ân oán riêng của chúng ta. Vậy chúng ta ở trước trời đất lập thệ. Hôm nay ai chết ở tại Ma Thiên Võng này là do sở học bất tinh. Về sau không được báo thù rửa hận. Càng không được lôi kéo những người vô tội khác vào cuộc. Thế nào? Các ngươi dám phát thệ hay không? Ngươi dám thì sao bọn ta lại không dám? Trúc Tụng dữ dằn hỏi ngược lại Bạch Ân Phàm. Bạch Ân Phàm cười lớn một trận. Được, nếu ngày sau có kẻ lật lọng hủy đi lời thề này. Thì chính là thiên địa bất dung. Vĩnh bất luân hồi. Bạch Ân Phàm ném trường kiếm vào ngự yêu võng tạo ra một vết rách nhỏ. Đám ma linh đang giữ tợn dãy giụa. Được giúp sức lập tức thoát hết ra ngoài trả thù. Bạch Ân Phàm nhân lúc tứ thần bận đối đầu với ma linh mà lao vào trong trận pháp. Mặc Khắc kinh hãi nhìn thân ảnh y lao xuống như một đốm sáng xuyên qua bầu trời. Nhưng lại rất nhanh buông lỏng cả người. Lắc đầu thốt ra một câu bất lực mà vẫn hàm ý trêu đùa. Sư tôn, người thế này là muốn chết chung với đồ nhi sao? Bạch Ân Phàm mỉm cười đến cạnh hắn. Cũng trêu lại, vi sư biết trận pháp này vào thì dễ nhưng ra lại rất khó. Vậy vì sao người còn vào? Để đón ngươi trở ra. Mặc Khắc nhếch môi. Đám người ngoài kia cho phép sao? Vi sư trước nay muốn làm gì còn cần kẻ khác cho phép sao? Huống hồ không phải còn có ngươi sao? Nuôi ngươi lớn như vậy chính là để khi vi sư gây họa thì ngươi sẽ dọn dẹp hậu quả. Mặc Khắc đưa tay vuốt má Bạch Ân Phàm. Sư tôn nói gì cũng đúng. Tiểu Ly ho lên một tiếng nhắc nhở bọn họ về sự có mặt của nó. Ta vẫn còn ở đây này. Bạch Ân Phàm dẫm lên đuôi nó. Cười một cái. Vật cản đường. Tứ thần bên ngoài nghe họ đối thoại qua lại không hiểu gì. Mà Bạch Ân Phàm cũng không để cho họ có thời gian tìm hiểu đã khai quang Côn Lôn kính. Y nói với Mặc Khắc. Thâu thiên cổ trận trong lúc tu luyện sẽ dùng oán niệm. Ác niệm. Và tà niệm của người sống để tạo thành ba mắt trận. Một khi luyện thành. Mắt trận biến mất. Lại cần có sinh khí tiếp thêm sức mạnh. Ta đã chặn đứng sinh khí mà bọn họ muốn hấp thu. Chúng ta cùng hợp lực phá trận từ bên trong. Mặc Khắc gật đầu. Hai pháp khí Côn Lôn kính và không động ấn cùng lúc bay lên. Tạo thành hai luồng hào quang khác nhau công kích vào kết giới trận. Tứ thần điêu đứng. Vừa cố gắng giữ vững thế trận vừa đối phó với đám ma linh càng lúc càng hung hãn hơn. Phương Đồng dùng giải lụa đen xa chỉ lăng trói những ma linh tấn công y, quay sang chỉ trích Hoài Viêm. Bảo ngươi dùng ngự yêu võng nhốt bọn chúng mà nhốt cũng không xong. Vô dụng, Hoài Viêm tức điên mắng. Ngươi có giỏi thì tự mà chế ngự bọn chúng. Đừng có ở đây nhiều lời lên mặt với ta. Hà Niên chen vào, các ngươi im ngay. Y biến ra ngọc tủy tì bà dùng âm thanh tạo lửa thiêu chết đám ma linh. Đốm lửa bay loạn xạ. Một phần rơi rớt vào trận pháp. Cháy xém cả y phục của Mạc Khắc và Bạch Ân Phàm. Tiểu Ly nhanh chóng phun nước dập tắt lửa xung quanh họ. Mạc Khắc cảm thấy cứ đấu thế này cũng không phải cách. Cho dù sau cùng bọn họ thắng được thì cũng đồng quy vu tận tới tứ thân. Tam Lang, người chưa từng thấy qua chân thân của ta nhỉ? Bạch Ân Phàm hiểu ý hắn. Đột nhiên hứng thú. Rất muốn xem. Tiểu Ly thử người ra. Giờ phút nào rồi mà hai người còn nói chuyện khó hiểu vậy? Ta không hiểu gì hết trơn. Mặc Khắc nắm hai tay đan chéo trước ngực. Thân thể hắn bắt đầu biến đổi. Chỉ trong tích tắc, một con phượng hoàng đỏ rực như thái dương tung cánh bay lên. Tứ thần cả kinh. Hà Niên trừng mắt nói. Hắn, lẽ nào đích thực là huyết thống của Nam Phượng tộc? Mặc Khắc bay lượn thành vòng tròn trên đỉnh đầu Bạch Ân Phàm. Bạch Ân Phàm nhìn đến không chớp mắt, khóe môi cong lên. Nếu như năm xưa y không bị đánh gãy xương sống, thì có lẽ vẫn còn tư cách biến thành rồng. Nói vậy, y và hắn một rồng một phượng, thật sự rất xứng đôi. Bạch Ân Phàm nắm lông đuôi Mặc Khắc sờ sờ, quả nhiên mịn màng. Bất quá đây không phải là lúc ôm ấp cục lông mịn màng này đi ngủ. Y ngước lên, giọng nghiêm khắc, còn bay khoe mẽ sao? Làm chuyện chính sự đi. Mặc Khắc rít lên một tiếng. Sau đó dùng mỏ và cánh đập vào vị trí mà Côn Lôn kính và không động ấn đang cố sức phá vỡ. Một âm thanh chát chúa như sấm sét đánh vào núi đá vang lên. Thâu Thiên cổ trận bị hủy. Dù là bên ngoài hay bên trong trận pháp đều chịu một luồng kinh lực phản phệ kinh hồn bạt vía. Hất văng tất cả mọi thứ rối tung rối mù lên. Một canh giờ sau, Bạch Ân Phàm tỉnh lại sau cơn hôn mê. Thấy rõ bản thân đang được Mặc Khắc dùng đôi cánh che chở. Bên tai truyền đến hơi thở trầm đều của hắn. Y thở vào một hơi. Chúng ta còn sống sao? Mặc Khắc biến lại hình người. Ôm y thật sát. Còn sống. Thật tốt quá. Bạch Ân Phàm chợt nhớ đến Tiểu Ly. Rồi còn cả tứ thần nên ngồi bật dậy hỏi. Bọn họ đâu cả rồi? Mặc Khắc lắc đầu. Hai người nhìn nhau. Cười một trận rồi dìu nhau đứng dậy. Mặc Khắc nói, đi tìm bọn họ thôi. Cách chương.